Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 429, ba và mẹ đang đánh nhau trong phòng, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Uyển, em sẽ là một người mẹ tốt. Diệp Ninh Uyển ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm của Bùi Phượng Chi, trong đó đen láy, sâu thẳm như vũ trụ vô tận, có thể bao dung tất cả, cũng có thể hấp thụ, nuốt chửng tất cả. Cô cười khẩy một tiếng, cảnh cáo Bùi Phượng Chi với vẻ khó chịu. Đừng có áp đặt hình tượng cho em, đây là bước đầu tiên của PUA đấy. Bùi Phượng Chi cúi đầu nhìn cô cười. Vậy thì, chúng ta hãy có một đứa con của riêng mình đi. Nói xong, anh xoay người định lên giường. Diệp Ninh Uyển vội vàng kéo chăn trùm kín người, lăn hai vòng vào trong giường, sau đó mới cảnh cáo Bùi Phượng Chi với vẻ khó chịu. Anh làm gì vậy? Đã nói là không cần rồi mà. Lát nữa không phải còn phải đến nhà cũ sao? Bùi Phượng Chi cười tiến lại gần, đưa tay kéo Diệp Ninh Uyển vào lòng mình. Kịp mà, Diệp Ninh Uyển đánh giá Bùi Phượng Chi từ trên xuống dưới, liếc xéo một cái. Không kịp, lão già này xấu xa lắm, mới không tin lời anh ta. Bùi Phượng Chi tiếp tục cười. Kịp mà, nhà cũ nhà họ Bùi vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều răng đèn kết hoa, các nơi trong trang viên đều đốt loại hương cổ thượng hạng. Trong sân cũng bày những chậu hoa hồng và hoa nguyệt quý mới nở. Mấy phòng của nhà họ Bùi, trừ tam phòng còn ở nước ngoài, những người còn lại đều đã đến. Bùi đại phu nhân mặt mày buồn bực ngồi một mình trên chiếc ghế ở góc phòng, sắc mặt tiều tụy, khó coi, hoàn toàn khác với dáng vẻ mấy ngày trước. Một bóng đen che khuất ánh nắng trước mặt, Bùi đại phu nhân khẽ ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Khi thấy là Bùi đại tiểu thư thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nghiêng người sang một bên, quay lưng về phía Bùi đại tiểu thư, lười nói thêm một chữ nào với cô ta. Ngược lại là Bùi đại tiểu thư lên tiếng hỏi trước, nghe nói Minh Hàm nhập viện rồi, sao vậy, ai ra tay vậy, nó có sao không, bị thương ở đâu, cách Trương,